Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1118 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1117 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Lê Tuấn Anh, bạn La Bảo Uyên và bạn Lê Như Ý các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở An Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Một chuyện là do người chị họ của bạn đã trải qua, và một chuyện là do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Câu chuyện đầu tiên là do người chị họ đã trải qua. Chị họ này là con của người dì thứ sáu, là dì ruột của bạn luôn. Thì hồi trước đây là hai vợ chồng của chị từ An Giang lên Bình Dương để mà sinh sống và làm việc. Khi mà lên đây thì hai vợ chồng của chị là có thuê một cái phòng trọ. Phòng trọ này nằm trong một cái khu trọ gần với lại công ty mà chị làm luôn. Thì do là chị họ của bạn khi mà đi làm toàn là đi bộ thôi, cho nên nó là thuê gần như vậy để mà tiện qua lại các bạn. Thì chị kể rằng là khi mà chị lên đây chị làm chị ở thì ban đầu hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó là chị ra ca vào lúc 11:30 trưa. Thì khi mà ra ca là chị sẽ về bên phòng trọ của mình, nhưng mà cái lúc đi ra tới ngoài cổng công ty á, thì ngay chỗ cái cổng công ty này nè, là mình nhìn qua là mình sẽ thấy nguyên cái khu trọ của chị. Khu trọ của chị á, là gồm có mấy tầng lầu á các bạn. Thì cái lúc mà chị đi tới cái cổng thì vô tình chị mới nhìn qua và chị thấy có một cô gái. Cô gái này á là cổ đang ngồi ở trên lan can trên tầng 2 của cái khu trọ nhà chị. Thì cô gái này á là cổ mặc một cái áo màu hồng, tóc cổ thì xả dài ra gần tới lưng quần vậy đó. Mà cổ đang ngồi trên lan can nha, cổ xoay cái lưng ra ngoài và cái mặt cổ đưa vô trong. Cho nên á là chị chỉ thấy được cái phần lưng của cổ mà thôi. Thì khi mà chị nhìn thấy cổ ngồi như vậy, mà trong khi cái lan can này thì các bạn biết mà, lan can thì bình thường là nó ngang qua như vậy, nó có một cái cây sắt ở trên tròn ngang qua như vậy. Thì khi nhìn thấy cổ ngồi vậy, chị mới suy nghĩ trong bụng rằng trời, nhỏ đó nó ngồi gì kỳ vậy trời. Nó ngồi trên lan can vậy á, lỡ hả mà sơ sẩy một cái là té liền. Với lại giờ này trưa nắng nóng muốn chết luôn, ngồi vậy giống như là ngồi phơi nắng vậy đó. Mà sao tự nhiên ngồi gì kỳ vậy trời, sao không vô trong mà ngồi, tự nhiên ngồi ở ngoài lan can vậy, kỳ cục vậy. Thì chị nhìn thấy, chị có hỏi trong bụng của mình, nhưng mà chị nghĩ rằng đó là nhiều khi phòng nó đó nó ngồi, thôi kệ người ta muốn ngồi đâu kệ, người ta mắc mớ tới mình. Cho nên chị không có để ý nữa, chị kệ luôn rồi chị cũng về phòng của mình ha. Thì cái ngày hôm đó cũng trôi qua bình thường, nhưng mà qua cái ngày hôm sau á, là chị lại về vào buổi trưa tiếp nữa. Và khi mà về chị ra tới cổng, chị lại nhìn thấy cái cô đó ngồi trên lan can tầng 2 bên cái khu trọ nhà chị nữa. Chị nhìn thấy các bạn và y chang như là cái cảnh ngày hôm qua luôn. Là cái cô này cũng mặc áo màu hồng, tóc của cổ cũng xả dài ra, cổ cũng đang ngồi trên lan can đưa cái lưng ra ngoài xoay cái mặt vô trong. Thì chị nhìn thấy, chị nghĩ bụng rằng nhỏ nãy nay nó ngồi nữa, trời nắng muốn chết mà ngồi ngoài đó trời. Thì chị cũng không nghĩ gì tiếp ha. Rồi qua ngày hôm sau tiếp. Thì qua hôm sau nữa chị lại tiếp tục, chị thấy tiếp các bạn. Cũng y chang như là hai ngày trước, cũng ngồi với lại cái tư thế đó, cũng mặc cái áo đó, tóc cũng xả ra như vậy. thì chị cũng chả để ý đâu. Xong tới cái ngày thứ tư là chị lại thấy tiếp, thì đã mấy ngày liên tục, 4 ngày liên tục rồi. Chị nghĩ rằng chỗ nhỏ này chắc nó bị gì quá. Tự nhiên ra ngoài đó ngồi nắng nóng muốn chết, ngồi phơi nắng không thấy nóng ở trời, với lại ngồi dậy nguy hiểm muốn chết, lỡ rồi hả té xuống cái là tiêu liền, tại vì trên tầng 2 mà té xuống mà. Chị mới nghĩ nhỏ này chắc nó bị gì. Xong rồi á là chị cũng chả nghĩ gì khác. Rồi cho tới cái ngày thứ năm thì hôm nay á là chị phải làm thêm vào cái ca chiều, thành ra là chị không có về phòng vào ban ngày ha. Thì chị kể rằng á là buổi trưa, cái lúc mà công ty nghỉ trưa để cho công nhân đi xuống dưới căng tin ăn á, thì lúc đó là chị đi chung với lại cái nhóm bạn đồng nghiệp của mình. Và khi mà đi qua căng tin á là sẽ đi ngang qua cái sân, mà cái sân này á thì ở ngoài đây là cái cổng nè. Thì cái lúc mà chị đi ngang qua sân, chị có liếc nhìn về cái khu trọ của mình á, thì chị lại thấy cái cô đó đang ngồi trên lan can tiếp. Chị mới nhìn, chị thấy nữa, cái lúc này có mấy người bạn mà, cho nên đó là chị mới nói, ê tụi bay, trời ơi cái con nhỏ đó hả, nó ngồi trên lan can vậy đó mà nó không sợ té, với lại nắng nóng muốn chết mà nó ngồi nó phơi nắng. Nhỏ đó ngày nào nó cũng ngồi, mấy ngày nay rồi đấy nha. Cái mấy người bạn của chị mới hỏi rằng đó là, ủa mày nói nhỏ nào, ai, mày nói ai vậy? Cái chị mới chỉ, chị nói kìa kìa, tụi bay nhìn qua bên khu trọ của tao kìa, đó cái tầng 2 đó thấy không, nhỏ đang ngồi trên lan can tầng 2, nó mặc áo hồng xả tóc kìa thấy không, nó đang ngồi kìa, trời ơi nó ngồi mấy ngày rồi đó, nó ngồi mấy ngày trời rồi đó. Cái mấy cái chị này mới nhìn qua, nhưng mà có ai thấy đâu các bạn, mấy người này không ai thấy cả, mà chị thì chị vẫn thấy là đang ngồi. Cái chị mới hả, là mấy chị này mới nói rằng là đâu, ai đâu, thấy ai đâu, tụi tao có thấy ai đâu. Cái chị kìa, trời ơi con nhỏ mặc áo hồng kìa, nó đang ngồi trên cái lan can ở trên tầng 2 khu trọ của tao, nhìn kìa, nhìn cái khu trọ của tao á đó. Đó kìa, nó đang ngồi trên lan can tầng 2 kìa, mà nó ngồi bữa giờ mấy ngày đó nha, mà ngày nào hả là nó cũng ra giờ này nó ngồi đó, nắng muốn chết, với lại hả ngồi vậy không sợ té, lỡ té cũng là chết luôn á. Cái lúc này mấy chị này nhìn lại nhưng mà không ai thấy cả, cho nên đó là mấy chị này nói, mày nói cái gì tào lao vậy mày, thôi đi xuống căng tin còn ăn rồi vô nghỉ chút còn làm nữa, thôi đứng đó tào lao. Bắt đầu mấy chị này mới kéo chị họ của bạn đi. Thì khi mà hả bị kéo đi vậy, cái chị mới quay lại chị nhìn, chị vẫn còn thấy đang ngồi trên đó, mà sao mấy đứa bạn mình không thấy. Cho nên đó là chị mới nghĩ bụng rằng mấy đứa này nó vẫn còn ngồi đó kìa, mấy quỷ này chắc là con mắt bị bù lạch ăn rồi. Thì chị cũng không có nghĩ và chị cũng không nói gì nữa, chị cũng ra căng tin để mà chị ăn, ăn xong rồi vô nghỉ một chút, chiều hôm đó làm cũng bình thường. Nhưng mà cho tới tối hôm đó về á, là sau khi mà ăn uống tắm rửa xong chuẩn bị đi ngủ ha, thì chị đã sốt rất là cao các bạn, sốt cao mà chị không thở được, y như là có người mà bóp mũi chị vậy đó, khiến cho chị không thở được. Thì lúc này sốt cao mà không thở được á, chị chịu không nổi, thành ra là chị mới nói với lại anh rể của bạn, nói rằng anh ơi, trời ơi giờ em mệt, em chịu không nổi anh ơi, em thở không được, khó chịu quá mà sốt cao quá trời luôn, anh đưa em đi cấp cứu liền đi. Thì ảnh mới lấy xe ảnh chở chị đi. Thì khi mà đi vô trong bệnh viện, mà trong khi mới nãy ở nhà là sốt rất là cao và không thở được, như là ai bóp mũi bịt miệng mình vậy đó, nhưng khi đi vô bệnh viện bác sĩ chưa có kịp khám gì hết trơn, tự nhiên hạ sốt rồi thở lại bình thường, khỏe khoắn trở lại y như giả đò vậy các bạn. Xong cái vô bác sĩ khám, cái bác sĩ nói rằng ủa đâu bệnh gì đâu tự nhiên vô đây làm chi. Cái chị họ mới nói, trời ơi mới nãy ở nhà em sốt cao dữ lắm, chứ lại em thở không được luôn, mà không biết làm sao tự nhiên giờ vô đây cái nó hết à, em cũng biết làm sao nữa bác sĩ. Cái bác sĩ nói thôi cầm thuốc này nè, thuốc này thuốc hạ sốt, thí dụ như nếu mà về nhà mà có sốt á thì lấy thuốc này uống, chứ đâu có bệnh gì đâu, đâu có khám được đâu. Cái xong cái hả là anh cũng chở chị về. Nhưng mà khi chở chị về tới phòng trọ, vô giường nằm cái chị lại sốt nữa, chị lại sốt lên và không thể nào thở được các bạn, y như là ai bịt mũi bịt miệng vậy đó. Trời ơi chị khó chịu quá trời. Chị cũng lấy thuốc mà bác sĩ cho uống nhưng mà cũng không hạ sốt, mà nó cứ vật vã trong suốt một đêm đó là chị không ngủ ngơi được. Cho tới sáng hôm sau á là anh của bạn đi làm, mà chị đâu đi làm nổi đâu, tại vì nguyên một đêm đâu ngủ gì được, thành ra là phải xin nghỉ làm. Mà khi mà xin nghỉ làm á, chị kể rằng lạ lùng như vậy là khi mà nghỉ làm ở nhà thì chị lại khỏe khoắn bình thường cho tới chiều hôm đó, là không có bị sốt, không có bị khó thở. Thì chị ngủ cũng bình thường á, nhưng mà tới 5 giờ chiều thì lại tiếp tục sốt lên, rồi bắt đầu lại bị ngợp, khó chịu vô cùng luôn, không có chịu nổi, kêu anh rể chở đi cấp cứu bệnh viện tiếp. Và khi mà vô trong bệnh viện lại y chang như hôm qua, là vừa vô cái tự nhiên hạ sốt, trở lại bình thường y như giả đò ở nhà vậy các bạn. Vô bác sĩ khám, bác sĩ la nó trời đất ơi đâu có bệnh đâu, vô đây khám hoài vậy. Thì chị nói không biết sao nữa, tự nhiên ở nhà em sốt xong em khó chịu không thở không được, tự nhiên vô đây á em bình thường trở lại em cũng biết sao đó bác sĩ ơi. Thì bác sĩ kêu rằng á là về thí dụ như có sốt thì uống hạ sốt đi chứ đâu có gì đâu, đâu bệnh gì đâu, khám thôi đi về đi. Thì chị cũng về. Khi mà về nhà lại tiếp tục sốt lên các bạn, và nó cứ quần đi quần lại trong suốt 10 ngày trời. Suốt 10 ngày luôn. Thì sau đó là chị quá trời mệt rồi, tại vì nguyên 10 ngày đó chị không đi làm. Tại đêm đâu ngủ được đâu, cho nên sáng giật giả đâu đi làm được, thành ra là phải xin nghỉ làm luôn. Rồi tối là cứ là 5 giờ chiều trở đi là cứ tiếp tục là sốt rồi thở ngập, hay là không có thở được như vậy. Thì chị mới điện thoại về cho dì Sáu của bạn. Chị mới nói với lại dì Sáu rằng là trời mẹ ơi, tự nhiên mấy hôm nay con bị cái bệnh gì kỳ lắm. Con bị bệnh gì lạ lắm, chắc kiểu này là con phải về quê mấy ngày để con hả là ở quê nghỉ ngơi quá mẹ ơi. Hả bữa giờ con nghỉ làm 10 ngày rồi. Cái dì Sáu nghe chị bệnh vậy đó, cái dì Sáu hỏi rằng là con bệnh sao con nói mẹ nghe. Thì chị cũng kể lại là con bệnh vậy vậy đó, là tự nhiên giống như bệnh giả đò vậy đó, là ở nhà ban ngày thì không bị gì hết, nhưng mà 5 giờ chiều trở đi là sốt với lại khó thở. Rồi vô bệnh viện thì lại hết bệnh, kỳ cục như vậy. Thì sau khi mà dì Sáu nghe xong thì dì Sáu thấy lạ, với lại dì Sáu của bạn là một cái người rất là tin chuyện tâm linh. Cho nên đó là khi mà nghe xong thì thấy lạ, dì Sáu mới nói rằng là thôi thôi mày khoan hãy về. Để có gì ngày mai là mẹ đi coi thầy thử còn sao, rồi có gì mẹ gọi sao. Thì cho tới sáng hôm sau là dì Sáu của bạn đã tức tốc đón xe đò lên trên chợ Nhà Bàn ở An Giang, ở tỉnh biên An Giang. Thì ở trên đây là có một bà thầy, dì Sáu mới vô nhà của bà thầy này để mà kể lại cho bà thầy nghe là chị bệnh như vậy đó, kỳ cục như vậy trong suốt 10 ngày nay rồi. Thì bà thầy mới hỏi tên và hỏi tuổi của chị. Thì bắt đầu là dì Sáu cũng cho xong cái bà thầy bà lại đằng chỗ bàn thờ, bà ngồi, bà mới đốt nhang. Rồi bà ngồi bà lẩm nhẩm gì đó, bà nhắm mắt. Cái sau một hồi xong cái bà mới quay lại, bà mới nói dì Sáu rằng là con của chị là nó nhìn thấy người ta, rồi nó chỉ người ta. Cho nên nó là người ta ghét, người ta theo, người ta hành nó. Chứ thật ra là nó không có bệnh gì hết trơn á, mà người ta hành nó. Cái lúc này là dì Sáu nói, người ta là sao thầy? Cái thầy mới nói, thì người ta là dông chứ làm sao? Nó thấy ma, nó chỉ ma, cho nên bây giờ người ta theo, người ta hành nó. Bây giờ nghe lời tôi nha, mua bánh kẹo, trái cây, giấy tiền vàng bạc á, rồi kêu nó là đi ra ngoài một cái chỗ ngã ba vắng vẻ, mà cái chỗ này là bình thường là không có qua lại nha. Ý là chị của bạn không có qua lại cái ngã ba này á, là đi ra ngoài đó để mà cúng rồi là xin lỗi, nói rằng là lỡ thấy lỡ chỉ vậy đó, chứ không có ý gì hết trơn á, là xin lỗi xong rồi đốt giấy tiền vàng bạc, rồi bắt đầu là đi luôn mà không được quay lại, đi luôn, đi về nhà trọ luôn. Thì nghe lời tôi đi làm vậy là hết à. Xong cái dì Sáu mới gọi cho là chị của bạn. Thì sau khi mà nói cho chị nghe vậy đó, chị cũng không biết là chị thấy ma, chị chỉ ma hồi nào, tại vì chị đâu thấy vong gì đâu. Nhưng mà chị cũng là kêu anh là chở đi mua đồ, rồi bắt đầu là cũng kiếm một cái chỗ ngã ba cúng xong là đi luôn, không có quay mặt lại ha. Thì sau khi mà cúng xong về á, tự nhiên chị hết bệnh luôn các bạn. Mà trong khi trước đó là 10 ngày chị giật giả không chết, ban ngày thì là ngủ ngày ngợt, không sốt, không khó thở nhưng mà cũng mệt dữ lắm. Rồi tới ban đêm mới là bắt đầu sốt, rồi như là ai bịt mũi bịt miệng vậy đó. Thì chị mới là cúng xong là hết luôn. Nhưng mà chị suy nghĩ nó, ủa mình thấy ma thấy vong hồi nào đâu trời, Mình đâu thấy ma thấy dông hồi nào, với lại mình chỉ gì trời. Là chị hoàn toàn chị không có nhớ. Xong cái tự nhiên chị mới hả là nhớ lần nhớ về trước 10 ngày. Thì chị nhớ là chị chỉ thấy lạ là cái cô mà áo hồng mà ngồi trên lan can thôi. Với lại là chỉ cái cô đó cho mấy người bạn mà mấy người bạn không thấy thôi. Là chị chỉ chỉ cô đó thôi chứ chị đâu chỉ ai, với lại đâu thấy gì lạ đâu. Cái chị nghĩ rằng ủa không lẽ nhỏ đó ma hả trời. Thí dụ như tại vì chị họ của bạn nghĩ rằng ma là mình phải thấy ban đêm, còn cái này là mình thấy ban ngày giữa trưa. Mà cái cô này cổ ngồi trên lan can mà nắng ta nói nó chiếu xuống là giống như cổ ngồi phơi nắng, thì làm sao là ma được, chỉ là người thôi. Thì chị mới nghi lắm, chị không biết rằng có phải hay không nữa. Thành ra là chị mới phi xuống chị hỏi cái bà chủ của cái khu trọ đó. Chị hỏi cái chị mới kể lại cái chuyện của chị là như vậy đó. Thì sau khi mà cô chủ này nghe xong thì cổ mới nói rằng đó rồi vậy là chắc là mày thấy nhỏ đó rồi. Cái chị mới hỏi nhỏ đó là nhỏ nào. Cái cô này mới nói thì nhỏ đó cách đây mấy năm trước á, là nó ở đây nè, nó lên đây nó làm. Thì nó cũng thuê chỗ hả là khu của mình đây nè. Rồi hả nó bị tai nạn, nó chết. Nó chết thì gia đình của nó cũng lên để mà đem xác nó về, nhưng mà lại không có rước vong nó về. Thì nếu mà mày thấy vậy thì tao nghĩ là nhỏ đó thôi. Tại vì hả là không có được rước vong về nhà, cho nên đó là nó vẫn còn quanh quẩn ở đây, chắc nhỏ đó rồi. Thì sau khi nghe xong á, thì chị của bạn mới biết rằng á, là cái cô mà mình nhìn thấy đó là ma. Thì chuyện chỉ có vậy thôi các bạn, không có gì là hình ảnh kinh dị hết. Nhưng mà chị của bạn đã trải qua như vậy. Và trong suốt đó là 10 ngày vật vã kỳ cục như vậy đó các bạn, là bị vong hành. Do là chị nhìn thấy rồi chị chỉ rõ. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên do chị họ của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này là do bạn đã trải qua mà bạn nói rằng chuyện này bạn cũng không có thấy nè. Bạn kể rằng là bình thường là vào cái ngày cuối tuần, hai vợ chồng của bạn sẽ chở con của bạn đi chơi, đi ăn uống này nọ kia, đi chơi chỗ này chỗ kia. Thì hầu như tuần nào cũng vậy, tuần nào hai vợ chồng cũng đưa con đi như vậy hết. Thì cái lúc mà chồng của bạn chở, bạn ngồi phía sau, bạn kể rằng có nhiều khi đi qua những cái đoạn vắng á, có lúc thì bạn thấy bình thường. Nhưng mà có lúc là bạn cảm thấy nó ớn lạnh, nó khó chịu dữ lắm, nó kỳ cục dữ lắm, nó gai gai cái người sao. Thì cái lần đó sau khi mà đi chơi về á, là tự nhiên khoảng chừng 2-3 ngày sau á, là bạn cảm thấy nhức đầu. Bạn thấy nhức đầu mà bạn khó chịu vô cùng luôn. Mà rất là ngộ như thế này là khi mà bạn nhức đầu á, là ban ngày nha các bạn, thí dụ như từ sáng cho tới khoảng chừng 12 giờ mấy trưa thì bạn bình thường. Nhưng bắt đầu từ 1 giờ trưa trở về chiều á, là tự nhiên bạn cảm thấy rất là bức rứt, rất là khó chịu trong người. Rồi á, là cái kiểu giống như là bị cọc á các bạn, thí dụ ai đụng vô cũng quạo, cũng chửi đủ chân á, mà nó nhức đầu, nó căng thẳng, nó kỳ cục dữ lắm. Thì bạn cứ nghĩ là mình bệnh, nhưng mà bạn đã đi mua thuốc, bạn uống đi khám vẫn không có đỡ. Không có đỡ, và trong suốt một tuần lễ rồi 10 ngày, mười mấy ngày cứ như vậy hoài, cứ rề rề như vậy, khó chịu vô cùng. Thì lúc đó là bạn mới nghĩ rằng là hả sao kỳ cục vậy trời, sao mà tự nhiên mình bệnh gì mà khó chịu quá. Cho nên là bạn mới gọi điện cho mẹ của bạn. Thì bạn mới nói rằng là mẹ, sao con giống như là con bị hả là dông theo quá, sao tự nhiên đó là con khó chịu vậy đó, cứ hả là 1 giờ chiều trở đi là con cứ nhức đầu, rồi con cứ hả bực bội trong người, quạo quọ trong người kỳ cục dữ lắm, chắc con bị dông theo quá mẹ ơi. Mà lúc đó là bạn đã nghe chuyện của Thi rồi. Thì sau khi mà mẹ của bạn nghe xong á, thì mẹ của bạn mới bác ra, mới nói rằng là mày á hả bệnh bình thường mà tự nhiên nghỉ dông theo. Bên nhà của mình, bên nội á nha, ý là mẹ nói bên nội nha, là bên nội của mình không có chuyện đó, mày nghe chuyện của ông Thi hoài, cho nên hả là mày bị giống như là mày bị ám ảnh, mày bị hả là có cái chuyện gì mày cũng nghĩ dông theo hết trơn á, thôi mày đừng có nghe chuyện nữa, mày đừng nghe chuyện nữa nghe, mày nghe hoài cái mày sanh ra ám ảnh. Xong cái mẹ cúp máy cái bực một cái. Thì cái lúc mà mẹ cúp máy xong, cái bạn mới nghĩ không lẽ vậy trời, không lẽ nghe chuyện của chị Thi riết rồi mình bị vậy hả ta. Thôi để thử mình không nghe nữa coi sao. Thì lúc đó là bạn đã bỏ nghe chuyện 2 ngày. Mà khi mà bạn bỏ nghe chuyện á, là nó cứ vậy các bạn, cũng y chang vậy. Xong cái bữa đó bạn mới kêu chồng bạn là giữ con đi để mà bạn đi massage cái đầu. Thì sau khi massage về cũng vậy luôn. Cũng vậy luôn các bạn, thì đang quan mang biết là mình bị cái gì. Thì hôm đó đó là người dì Út của bạn ở dưới Sóc Trăng á, thì dì Út của bạn mới gọi điện mà gọi video cho bạn để mà hỏi cái số điện thoại của dì Tư. Thì trong cái lúc mà hả bạn nói chuyện á, thì nhìn thấy mặt mà. Thì sau đó tự nhiên dì Út mới nhìn bạn, mà dì Út của bạn là người có căn. Dì Út mới nhìn bạn, dì Út nói: "Ê con, Trang ơi, con coi coi, mày bị dông theo." Dì Út nói vậy đó, mày bị dông theo rồi, mà dông này không phải là dông của quyền trong nhà mình, mà dông này là dông ngoài đường nó theo mày đó, nó hành mày á, hả, mày nói với mẹ để mà kiếm thầy cúng đi, kiếm thầy cúng cho con đi, chứ để dông theo vậy. Cái xong cái hả bạn mới nói gì Út: "Ủa thiệt hả Út?" Thầy hả, cái gì Út nói: "Thiệt mà, mày bị dông theo rồi, nói với mẹ kiếm hả là thầy cúng cho con đi nha, để na lâu không có nên đâu." Thì sau đó là bạn mới gọi điện cho mẹ của bạn, bạn nói: "Mẹ, mẹ hả, dì Út gọi cho con, dì Út nói con bị dông theo mẹ ơi." Cái lúc đó là mẹ mới gọi cho dì Sáu. Dì Sáu là cái gì mà mẹ của chị họ bạn mới nãy đó, thì dì Sáu mới lại đi tiếp tục tới hả là cái chỗ bà thầy này ở dưới nhà bàn các bạn. Thì khi mà vô á là dì Sáu cũng là nói tên nói tuổi bạn ra. Thì sau đó bà thầy này cũng lại ngay chỗ cái bàn, rồi cái bả mới hả là đốt nhang xong bả ngồi lẩm nhẩm hồi xong cái bả mới xoay qua bả nói với lại dì Sáu bạn rằng á là bạn á, bạn đi chơi mà hả bạn đi qua đi lại chỗ của người ta, đi qua đi lại thì khi mà bạn đi qua đi lại nhiều khi tối về hả là khuya cái hả người ta dỗ vô trong cái vai của bạn, người ta nói rằng nhỏ này làm gì đi qua đi lại hoài đó, là người ta nói vậy đó. Về bạn bệnh luôn cái hả là bà thầy kêu rằng á là bây giờ về kêu nó làm mâm cơm rồi cũng đem ra ngoài ngã ba để mà cúng. Sau khi cúng xong á thì kiếm mấy cái lá khế với lại lá dâu á các bạn, xong rồi nấu nước. Một là nấu thành một cái ly nước nhỏ vậy nè để mà uống, rồi là nấu thêm nước để mà tắm, tắm trong vòng 3 ngày sẽ hết, bà thầy kêu vậy đó. Cái bắt đầu là dì Sáu mới nói với bạn, thì lúc đó là bạn cũng làm theo, mà bạn nói rằng là ban đầu là làm mâm cơm cúng trước thì bạn vẫn còn cảm thấy nặng nề vậy lắm, chưa hết. Nhưng mà từ khi bạn lấy lá khế với lại lá dâu nấu để mà tắm ha, và khi tắm xong một cái là bạn vừa dội lên ngưỡng cái tự nhiên cái người bạn nó nhẹ nhàng mà rất là lạ, là cảm thấy nó nhẹ hẳn luôn các bạn. Thì bạn tắm như vậy liên tục 3 ngày, rồi có uống ly nước nhỏ nữa, rồi bắt đầu từ đó về sau là hết luôn, không có còn bị cái trạng thái đó nữa. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn trải qua, mà bạn nói rằng bạn không thấy gì cả, nhưng mà bạn đã bị cái hiện tượng như vậy đó các bạn. Thì đó là hai chuyện của một bạn nữ ở An Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì mình nghe chuyện mình rút kinh nghiệm ha. Thí dụ như mình thấy có những cái điều lạ lạ, như là chị họ của bạn á, mình thấy cái điều lạ lạ mình đừng chỉ trỏ, mình đừng bàn tán các bạn hả. Thí dụ như mình lỡ mà mình chỉ trỏ bàn tán, mà chỉ cần để ý một cái là mấy người bạn của chị họ của bạn đâu ai thấy đâu, mà chỉ có mình chị ấy thấy là có nghĩa có vấn đề rồi. Thí dụ như người ta không thấy mà có mình thấy là biết rồi đó, thì mình khấn vái mình xin lỗi liền, mình không biết mình lỡ mình chỉ. Rồi chuyện của bạn á thì nhiều lúc á là bạn đi qua đi lại những cái chỗ vắng mà hên á là bạn bị chút đỉnh thôi, chứ nếu mà con của bạn mà người ta khịu cái là con của bạn về cũng sẽ sốt. Thành ra là mình hạn chế đi ngang qua những cái chỗ vắng, còn nếu mà mình có đi á thì mình nhớ niệm Phật các bạn ha. Thì đó là hai câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hậu Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á là của người dì ba của bạn đã trải qua, là dì ruột luôn. Hiện tại bây giờ á thì dì ba của bạn đã hơn 60 tuổi rồi. Câu chuyện này á là dì ba đã trải qua rất là kinh dị hải hùng đó với dì ba. Đã trải qua cách đây cũng là hơn 30 năm về trước. Thời điểm đó thì dì ba của bạn chỉ mới cỡ 20 mấy tuổi mà thôi. Thì dì ba kể rằng á là hồi đó dì ba ở chung với lại bà ngoại nè. Với lại á, là người anh, còn mấy người em á, là đi làm ăn xa hết. Thì lúc đó đó là tầm khoảng chừng khoảng 2-3 giờ sáng là dì ba sẽ đi ra ngoài cái đồng dịch đó các bạn, để mà lụm trứng vịt. Lụm xong cái bỏ vô trong một cái thúng, rồi bắt đầu là đem ra chợ để mà bỏ mối cho người ta. Thì hầu như cái công việc đó là mỗi ngày đối với dì ba, rồi tầm khoảng chừng 2 giờ mấy sáng là dì ba đã lo dậy rồi á, là đốt đuốc. Tại vì hồi xưa là nghèo mà các bạn, đâu có tiền mua đèn pin, thành ra là dì ba đốt đuốc đi. Thì dì ba kể rằng nha, là ở trong xóm hồi đó đó là có một cái bà đó. Bà này á là cũng là ba luôn, là bà ba. Mà bà ba này á, bả, cái lưng của bả là bả bị gù, mà nguyên một cái xóm á là chỉ có một mình bả, là bả giống như là bị còng, chứ không phải, xin lỗi, không phải bị gù nha, mà bị còng, là bả bị còng lưng. Nguyên cái xóm nó chỉ có một mình bả là còng lưng thôi. Với lại dì ba cũng thân thiết với lại bà ba này dữ lắm, cho nên nó là chỉ cần nhìn cái dáng là biết bà ba liền là còng còng vậy nè. Với lại bả hay mặc cái áo mà phi bóng màu trắng á các bạn. Thì cái hôm đó đó là sáng dì ba dậy, lúc mà dì ba dậy thì dì ba ngủ là có một cái buồng riêng. Khi mà dì ba dậy xong ha, là dì ba sẽ xách một cái thúng vậy nè, bắt đầu đi ra ngoài đồng lụm trứng vịt xong rồi á, là dì ba sẽ đi thẳng ra ngoài chợ để mà bỏ mối cho người ta luôn, chứ không có quay về nhà. Thì khi mà dì ba lụm xong hết rồi á, thì một bên là dì ba rinh cái thúng hột vịt, một bên đó là cầm cái đuốc mới đi. Thì khi mà đang đi á, là đi ngang qua nhà của bà ba này, xong rồi á, là đi qua một đoạn rồi á, thì có một cái đường mương. Thì tự nhiên á, là dì ba mới nghe cái tiếng như là có ai lọi nước ở dưới đường mương đó. Thì khi mà dì ba nghe tiếng, dì ba mới lấy cái đuốc, dì ba mới soi lại vậy nè, thì nhìn thấy ở dưới đường mương á, là thấy có một người đang lọi ở dưới. Thì dì ba mới soi, dì ba nhìn kỹ hơn, thì dì ba thấy rằng cái người này á, là cái lưng bị còng, mà hả, người này đang lọi ở dưới vậy đó ha. Cái dì ba nhìn, cái dì ba mới thấy, ủa sao giống bà ba quá vậy ta, chắc bà ba, tại vì nguyên xóm có mình bà à. Cái dì ba nhìn kỹ hơn, ừ đúng là bà ba rồi nè. Mà lúc đó là bà ba này bả đội một cái nón lá nha các bạn, đang lọi lăn lọi lọi lọi dưới mương vậy đó. Cái lúc đó dì ba mới thấy lạ, tại vì giờ đó mới có 3 giờ mấy sáng à. Cái dì ba mới hỏi rằng, ủa bà ba hả, bà ba làm gì lọi dưới giờ này hả, bắt ốc hay là kiếm gì vậy bà ba? Xong cái bà không trả lời. Bà không trả lời các bạn, thì dì ba mới nghĩ rằng bà không nghe, cho nên nó là dì ba mới bước thêm 2-3 bước nữa để gần sát bên cái mé mương hơn. Dì ba mới soi cái đuốc xuống vậy nè. Cái dì ba nói, dì ba, ê bà ba kiếm gì vậy, bà ba kiếm có nghe con nói gì không, bà ba kiếm gì vậy? Thì khi mà nói thêm câu đó thì lúc này bà này bà mới ngước mặt lên. Và khi mà bà ngước mặt lên một cái nha, mà dì ba nói, trời đất ơi, khi mà nhìn thấy ta nói chết chân tại chỗ luôn. Tại vì mới nãy đội cái nón lá bà cúi xuống mình không thấy, bây giờ bà ngước lên một cái nha, cái mặt của bà bự chành bành các bạn, hai con mắt đó thì to như hai cái chén, nó lòi ra mà nó đã lòm à. Mà cái miệng của bà đó là còn có răng nanh, cái lỗ mũi có chút xíu à, cái miệng răng nanh dài ra vậy nè. Cái xong cái hả, là bà mới ngước lên, dì ba thấy vậy, cái dì ba nhìn cái chết chân rồi, cái bà mới bắt đầu lọi lọi lọi lọi lọi lọi gần dì ba vậy đó. Cái bà mới đưa cái mặt vô gần với lại dì ba, hỏi mày kêu tao gì, mày kêu tao gì, mày thấy tao không, mày thấy tao không? Xong cái hả, lúc này nha, dì ba sợ quá, cho nên nó hả, là khi mà hết chết chân rồi á, bà hả kê sát mà nói một câu vậy nè, mày thấy cái răng tao nè, thấy răng tao không? Trời ơi, cái lúc đó ha, dì ba mới té xuống cái mương đó các bạn, té xuống làm rớt hột vịt xuống luôn, rồi té xuống mương vậy đó. Cái lúc đó ha, bà mới cúi xuống mà nói rằng đó là, à là thấy răng tao không hả, tao lấy sình tao nhét vô trong họng mày nè, mày kêu gì, mày kêu tao gì, tao lấy sình tao nhét vô trong họng. Thì bà xoay qua, bà mới múc múc múc múc sình ở bên cái gian mương đó các bạn. Thì trời ơi, cái lúc đó dì ba cố gắng nha, tại vì nghe bà nói rằng bà lấy sình bà nhét vô trong họng, cho nên nó là dì ba mới cố gắng, dì ba mới bường bường bường bường bường leo lết lết lết lết leo lên. Mà khi dì ba leo lên, dì ba còn nghe cái tiếng bà kêu ở đằng sau nè, nè nè, ở lại coi nè, thấy tao không, thấy tao không, mà bà cứ kêu vậy đó. Trời ơi, dì ba cứ lết lết chạy về nhà. Thì khi chạy về nhà, lúc đó bà ngoại cũng chưa dậy. Lúc này bà ngoại lớn tuổi. Thì khi mà chạy về nhà, dì ba mới chạy vô trong buồng của mình luôn. Rồi xong rồi ha, là nằm trong đó, sợ hãi trong đó cho tới sáng. Tới sáng khi mà bà ngoại dậy, lúc đó là khoảng chừng 4 giờ mấy là bà ngoại dậy. Thì bà ngoại làm công chuyện ở ngoài, rồi bắt đầu đi ra đằng trước, lấy chầu ngồi ăn. Rồi xong rồi ngồi đợi hoài, đợi cho tới 7 giờ mấy vẫn không thấy dì ba về. Tại vì bình thường giờ đó dì ba về rồi. Thì bà ngoại mới nói rằng là quái lạ, nay con Kim sao mà nó lâu quá nó không về. Cái bà ngoại nói để lội ra ngoài chợ coi. Thì bà ngoại mới đi ra ngoài chợ. Khi mà ra mới hỏi cái ông, mấy cái người mà dì ba hay bỏ mối hột vịt á, hỏi hả là thấy con Kim ra không. Cái mấy người nói trời ơi, nó đâu có ra, bà nhìn cái rổ hột vịt kìa, đâu có trứng nào đâu bán, hồi sáng giờ không thấy mặt mày gì nó trơn á. Cái bà ngoại nói trời sao kỳ vậy, sáng nó cũng đi rồi mà ta. Cái xong bà ngoại cũng đi về. Thì khi mà bà ngoại đi về, bà ngoại vô trong buồng á, bà ngoại kiếm dì ba là thấy dì ba đang nằm ở trên giường á các bạn, mà ta nói hả là mùng mền chiếu gói gì dính sình tùm lum, là tại vì dì ba bị rớt xuống cái mương đó, rồi dì ba lết dài đó, thành ra hả là mình mùng mền chiếu gói là sình tùm lum tùm la luôn. Vô thấy hả là dì ba, mà lúc đó là dì ba sốt rất là cao rồi. Thì lúc này á, là bà ngoại mới lao hạ sốt rồi chà chanh nặng chanh gì tùm lum á. Cho tới chiều hôm đó khi mà dì ba hơi hả là tỉnh tỉnh rồi đó, thì dì ba mới kể lại cho gia đình nghe rằng là đã nhìn thấy như vậy như vậy. Thấy cái bà đó hả, trời ơi, ban đầu nhìn cái tướng là ta nói y chang như là cái bà ba mà bị còng lưng ở trong xóm vậy đó. Mà khi mà ngước cái mặt lên ta nói kinh dị hải hùng, cái mặt tròn quay như là một cái mâm vậy đó các bạn. Rồi hai con mắt thì to như hai cái chén, nó lòi ra nó đỏ lòm, cái lỗ mũi thì có chút xíu à, còn miệng á là rộng quịch, mà răng thì rất là dài. Mà kêu dì ba nói rằng mày thấy tao không, mày thấy cái răng tao không nè, mày thấy tao không, thấy ghê muốn chết. Thì đó là cái câu chuyện mà dì ba nhớ hoài không thể nào quên được. Hiện tại bây giờ dì ba lớn rồi, đã hơn 60 tuổi rồi các bạn. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1119. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay và chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.